Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thời điểm rời đi Cẩm Lâu, Hàn Linh ở khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Long Chi Dược. Cũng không biết hắn thế nào, có thể quyết định cùng nàng từ hôn hay không. Rốt cuộc nàng cũng biết rõ đêm qua tiếng kêu của nàng đích xác hơi lớn chút. Sợ là toàn bộ Thanh Lâu đều có thể nghe được động tĩnh của bọn họ. Bất quá sao, nếu là Thanh Lâu, loại sự tình này cũng thấy nhiều không trách, cho nên nàng mới có thể hào phóng như vậy. Hãn, tự mình an ủi một chút, nếu không nàng thật sự không có mặt mũi gặp người khác. Nàng vẫn luôn tìm ở trong lâu, lại không biết Long Chi Dực đã dắt con ngựa từ cửa sau của Cẩm Lâu ra tới. Nàng nghe được tiếng ngựa hí, đúng lúc quay đầu lại, thấy được Long Chi Dực lập tức. Nàng chạy nhanh vài bước đuổi theo, thật cẩn thận hỏi, ngươi tức giận, ta không cần hỏi cũng nhìn ra được sắc mặt của hắn rất đen. Rất kém cỏi, so với trong dĩ vãng nàng nhìn thấy bất luận thời điểm nào đều khó coi. Long Chi Dực quét nàng liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đã có người đưa ngươi, ta liền không tiễn, ta về phủ tướng quân trước. Roi ngựa ở trong tay của hắn vừa muốn rơi xuống. Hàn Linh vội kêu hắn, vô cùng cẩn thận hỏi, ai, cái kia ngươi còn muốn cùng ta thành thân không? Nếu là ngươi không muốn nói, ta còn phải lại đi tìm người khác tới thay thế bổ sung ngươi biết đó. Đây là ý chỉ của Phụ Hoàng, ta không có cách nào cãi lời. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, nàng vừa nói, vừa quan sát đến sắc mặt của hắn, cũng biết chính mình nói như vậy là quá phận chút. Nhưng cái này đó đều là vấn đề đặt ở trước mặt. Nếu hắn thay đổi chủ ý, không muốn lại đảm đương phò mã của nàng, nàng cũng không phải là còn phải lại tìm người được chọn khác sao? So với Hàn Hoàng tùy tiện tìm một người nam nhân cho nàng thì tốt hơn chút. Hai mắt của Long Chi Dực chứa đầy lửa giận, nữ nhân này thật sự quá vô tâm không phổi, hét to về phía nàng nói. Nếu ta không muốn, ngươi có phải hay không tính toán tùy tiện tìm một người thành thân? Hàn Linh bị hắn giống đến cả người chấn động, trong lòng nói một đám, đều coi nàng dễ khi dễ sao. Nàng cũng dương giọng hướng hắn giống lên trở lại, nếu là ngươi không muốn, vậy thì bỏ đi, dù sao dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không có hứng thú gặp một trái khổ qua. Long Chi Dực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng rốt cuộc xem hắn làm như người nào, tác dụng chỉ là vì bổ khuyết một cái danh ngạch thôi sao? Hôn sự vẫn như cũ, ngươi đừng nghĩ mượn cơ hội lại tìm nam nhân khác. Sắc mặt của Long Chi Dực lạnh lẽo mà thúc giục ngựa rời đi. Hắn sợ chính mình lại đợi tiếp nữa, sẽ khống chế không được tính tình của mình. Hơn nữa hắn dư quang đã nhìn thấy Sở Mặc đang hướng về phía phương hướng của nàng đi tới. Hắn thống hận thân phận của người nam nhân này, càng thống hận hắn đêm qua có được nàng. Hàn Linh tiếp thu được một cái trừng mắt lạnh lẽo trước khi đi của hắn. Không khỏi mà rụt cổ một cái, bộ dáng này của hắn thật đúng là thật sự đáng sợ. Hắn chịu thoái nhượng như thế, đã rất khó có được, nàng cũng không hề cầu mong xa xôi cái gì. Nàng thích hắn, cũng là vì hắn lớn lên giống tình nhân cũ của nàng. Sở Mặc cũng phát hiện, vô luận thân hình, hình dáng của Long Chi Dực đều cùng hắn cực kỳ giống nhau. Trong lòng đột nhiên mà hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ nàng đối với hắn để bụng, cũng là vì cùng một lý do. Hàn Linh khó chịu mà quay đầu lại quăng cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi làm gì lại không lý do mà phun giấm bậy, thật là, nam nhân ở bên người một đám đều dã man như vậy. Ai đều có thể đối với nàng hô quát, nàng bỗng nhiên có chút tưởng niệm Hàn Như Phong, tuy rằng không thích hắn, nhưng ít ra tính tình của hắn ôn hòa, đối với nàng nói gì nghe nấy, tuyệt đối không sẽ đối với nàng tùy ý hô quát, nhưng ai bảo nàng thích nam nhân cường thế đâu, nếu là một đám đều tiểu thụ chịu giống như Hàn Như Phong. Nàng lại như thế nào động tâm, tóm lại, nàng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trạch Dã rốt cuộc là người nào? Bây giờ hắn đang ở nơi nào? Trong lòng của Sở Mặc vẫn luôn để ý người này. Thậm chí ngay cả tên của hắn đều khó có thể chịu đựng. Ánh mắt của Hàn Linh tối xuống. trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt ở trong quan tài thủy tinh kia. Thở dài nói, hắn đã chết, bệnh chết, Sở Mặc khẽ nhướng mày sao? Suy đoán nói, cho nên, hắn là người nam nhân đầu tiên của ngươi, trẫm là người thứ hai. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong, bại bởi một người chết còn chưa tính, hắn có thể không so đo, nếu là bại bởi một cái người sống, như vậy hắn liền nhất định phải đào ra người này. Hàn Linh sửng sốt một chút, muốn nói hắn rốt cuộc là nam nhân thứ mấy của nàng. Nàng thật là có chút đếm không hết, phải biết rằng lúc trước đi công tác xã giao, sau khi mệt mỏi, thì sẽ có thời điểm tịch mịch. Hơn nữa thường xuyên sẽ có nam nhân chủ động tới cùng nàng cầu hoan bày tỏ tình yêu. Chỉ cần đối phương còn vào được mắt của nàng, nàng tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng phàm là nam nhân cùng nàng từng có một đêm tình, nàng đều sẽ không theo bọn họ lui tới lâu lắm, bởi vì không ai có thể đi vào đáy lòng của nàng. Cửa lòng của nàng sớm đã đóng cửa vì một người khác. Thấy nàng chần chờ, Sở Mặc sắc mặt chợt trầm xuống, hoài nghi hỏi, chẳng lẽ không phải? Hàn Linh mặt mày nhảy lên, nếu nàng nói không phải, vậy hắn chẳng phải là muốn đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đấy. Nếu là lại kéo ra Dạ Ma Thiên tới, vua của một nước vs bang chủ thiên hạ đệ nhất bang này, liền không biết đến tột cùng là người nào càng cường hãn chút. Nếu nói đơn đà độc đấu, vậy khẳng định là Dạ Ma Thiên thắng. Nếu là kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy một cái thiết kỵ của Tần Quốc xung phong liều chết, chỉ sợ đã sớm san bằng thiên hạ đệ nhất bang rồi. Nàng không dám tưởng tượng nếu là một ngày nào đó để cho hắn và Dạ Ma Thiên thật sự đụng phải một chỗ, sẽ là cảnh tượng như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó người thứ nhất muốn chạy trốn không phải một trong số bọn họ, mà là nàng đi. Nàng nặng nề mà gật đầu nói, đúng, đương nhiên đúng, ai nói không phải, nàng tốt nhất không cần lừa gạt trẫm. Sở Mặc cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng, trong lòng cũng theo đó mà bất ổn. Cách chương.